Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khuôn mặt những thi thể ấy vẫn còn rõ nét biểu cảm kinh hãi hoặc không cam lòng. Tất cả chỉ vì lòng tham, tuần hoàn nhân quả xoay vần mà đến. Chúng tu sĩ hít sâu một hơi lạnh, sau đó chậm chậm bước qua những thi thể, rời khỏi con ngõ hẹp ấy. Những kẻ không biết kiềm chế, bị tham lam khống chế, kết cục hẳn là như vậy. Nhưng trong sâu thẳm tâm can, không ít người trong họ vẫn thầm cảm thấy may mắn. Ở một nơi khác, Diệp Thù, Yesu bước đi trên con phố, bên cạnh là một người khoác áo choàng đen, vốn việc đối phó với những kẻ tập kích vây sát mình. Diệp Thù nhờ có Hung Diện Chu Hiết, Song Miên Chu Xia tương trợ mà không gặp khó khăn gì, lại thêm người khoác áo choàng đen trợ lực, chẳng mấy chốc đã dễ dàng giải quyết được tất cả. Sau khi dẹp yên mọi chuyện, Diệp Thù liền mời người áo đen dùng một bữa cơm để bày tỏ lòng cảm kích. Khi vào một tửu lâu khang trang, Diệp Thù dùng diện mạo hiện tại bao trọn một gian phòng nhã. Bên trong có ca múa giúp vui, phô trương rất phong lưu. Lúc này, người áo đen khẽ ngập ngừng, rồi lộ ra diện mạo chân thật của mình. Nhìn thấy rõ dung mạo của người áo đen, Diệp Thù thoáng chút ngạc nhiên. Hóa ra, người này có vài phần quen thuộc, là người tu hành. Ký ức của Diệp Thù tự nhiên rất tốt, chỉ trong chớp mắt, y đã nhận ra người này là ai. Thì ra, khi y cùng Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y và Vương Mẫn, Quang Min đến trước cửa Bách Vị khách sạn, đã thấy một vài tu sĩ đang tranh cãi, trong đó có kẻ từng bị lừa, mà người này chính là một trong số đó. Lúc ấy, Hỗ Khinh Y từng bảo rằng, có lẽ vì ít khi xuất môn tu luyện nên dễ nhẹ dạ cả tin. Nay nhìn lại, dù người này từng bị lừa gạt, nhưng khi gặp phải giao dịch mờ ám, vẫn sẵn lòng ra tay vì nghĩa, quả là đáng quý. Chỉ có điều, nếu là tán tu mà có tính cách như thế, e rằng chẳng thể sống được bao lâu. May thay, y dường như là đệ tử có tông môn bảo hộ, như vậy chỉ cần tích lũy dần kinh nghiệm là ổn. Sau đó, trong khi chiêu đãi vị tu sĩ này, Diệp Thù khéo léo dò la thân thế của người ấy. Hóa ra người này tên là Trịnh Minh Sơn, Trân Minh San, là tu sĩ luyện khí Liên Chi đỉnh phong, xuất thân từ tông môn bậc nhất của Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu. Hiện y đang cùng vài đồng môn đến tham gia chiến đấu xếp hạng giữa các phủ. Phong Âm Phủ thuộc Thượng Phủ, tuy đứng hạng sau trong các Thượng Phủ, nhưng bản thân vẫn có thực lực mạnh mẽ. Trong đó có cường giả đạt thần du, sen yêu, cảnh giới mà lưu phái của Trịnh Minh Sơn Lưu Hoa Tông, Lưu Hua Dông cũng sở hữu một cao thủ thần du. Diệp Thù không ngờ rằng một người gặp gỡ tình cờ lại có lai lịch như vậy. Nhưng nghĩ lại, y cũng không lấy làm lạ. Cũng vì xuất thân từ tông môn danh giá, được bảo hộ rất lớn, nên mới sinh ra tính tình như thế. Nếu không, trong số những người bị lừa hôm ấy, đâu chỉ có Trịnh Minh Sơn. Cũng cho thấy các đồng môn của y đều còn ít kinh nghiệm. Ngay sau đó, Diệp Thù nhớ đến bản thân Phong Âm Phủ, nơi mà y cùng Yến Trường Lan, Yan Trang Lan từng nghe ngóng tin tức tại Vạn Thông Lâu, Quan Tông Lu, rằng có Kim Đan, Chia Gian, đại năng ở thành phủ này đã cứu đi Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y và Cát Nguyên Phong, Cưa Doen Phân. Diệp Thù trầm ngâm đôi chút, gặp được người như Trịnh Minh Sơn, có thể kết giao thì kết giao, không thì thôi. Ban đầu Diệp Thù vốn không quá quan tâm, nhưng giờ nhận thấy thân thế của đối phương thích hợp, y cũng có thể lựa chọn kết giao. Dù trong lòng có ý ấy, nhưng Diệp Thù vẫn giữ thần sắc bình thản, chiêu đãi Trịnh Minh Sơn chu đáo. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, dần dần họ cũng có chút giao tình. Trịnh Minh Sơn là người thẳng thắn, do trước đó hai người đã cùng đồng hành chiến đấu, rồi lại cùng dùng bữa, nên cảm thấy thêm thân thiết. Liền hỏi thẳng, không biết hiện tại Diệp đạo hữu đang ở đâu? Diệp Thù đáp, ở Bách Vị khách sạn. Nghe vậy, Trịnh Minh Sơn có chút lúng túng. Diệp Thù đã rõ chuyện này, nhưng vẫn tỏ ra như không hiểu gì. Trịnh đạo hữu, chẳng lẽ có điều chi bất tiện? Trịnh Minh Sơn lắc đầu. Không phải, chỉ là trước đó có xảy ra việc liên quan đến Bách Vị khách sạn. Nghĩ lại không khỏi thấy ngượng ngùng. Diệp Thù tỏ vẻ hứng thú. Ồ, Trịnh Minh Sơn cũng không để tâm phản ứng của người bạn mới kết giao này. Bởi y là người khơi chuyện trước, nên liền kể lại câu chuyện về lần đầu y cùng sư huynh đệ ra ngoài. Cố ý không đi cùng trưởng bối trong môn phái, nào ngờ lại bị lừa gạt, suýt chút nữa làm trò cười ở Bách Vị khách sạn. Sau cùng, y khẽ cười khổ, may sao khách sạn ấy cũng không chấp nhặt với bọn ta. Bằng không thì thật mất mặt cả thiên thành phủ. Tiên Trang Phu, Diệp Thù mỉm cười, đó không phải lỗi của Trịnh đạo hữu, chỉ vì lòng người hiểm ác mà thôi. Trịnh Minh Sơn thở dài, cũng là vì bọn ta kém cỏi. Sau đó, Bách Vị khách sạn đã tìm giúp một nơi chưa có khách để bọn ta tạm trú. Diệp Thù lại hỏi, không biết Trịnh đạo hữu có tìm ra kẻ lừa gạt ấy chăng? Trịnh Minh Sơn gật đầu, bọn ta đương nhiên không cam lòng chịu thiệt, sau đó cũng dùng chút thủ đoạn tìm ra và xử lý hắn rồi. Thất bại lần này cũng là bài học, lần sau nếu gặp phải chuyện tương tự, hẳn sư huynh đệ bọn ta sẽ không? Diệp Thù mỉm cười, là vậy mới phải, hai người chia sẻ chuyện này. Trịnh Minh Sơn cảm thấy gần gũi hơn với Diệp Thù, liền nói, có duyên gặp gỡ Diệp đạo hữu tại nơi này, quả là hữu duyên, không biết đạo hữu có muốn gặp mặt vài vị sư huynh đệ của ta chăng? Diệp Thù thoáng chút kinh ngạc, người này quả thật là không tầm thường. Diệp Thù, Yesu, khẽ lắc đầu, ôn tồn nói, việc này không cần thiết. Ta và Trịnh đạo hữu gặp gỡ là nhờ duyên phận, cứ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nếu cố ý giới thiệu thì sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu của nó. Trịnh Minh Sơn, Trương Minh San, không ngờ Diệp Thù nói như vậy. Sau một hồi suy ngẫm lại thấy lời ấy có chút thú vị. Y lấy ra một tấm lệnh bài từ tay áo, đưa cho Diệp Thù và bảo, nếu đã vậy, ta cũng không ép buộc. Đạo hữu hãy nhận vật này làm bằng chứng. Sau này nếu đến Phong Âm Phủ, Phân Yin Phu, hãy dùng nó để liên lạc với ta, để ta có thể làm tròn đạo chủ nhà. Diệp Thù tự nhiên vui vẻ nhận lấy và cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó, y suy nghĩ một chút rồi đưa cho Trịnh Minh Sơn một chiếc bình nhỏ. Nói, vật này là ta tình cờ có được. Sau khi dùng sẽ giúp tinh luyện pháp lực. Nếu ai bị trúng độc mà tu vi dưới kết đan, chia gian, thì phần lớn đều có thể giải độc. Dù độc dược có mạnh đến đâu cũng có thể thuyên giảm phần nào. Ta và đạo hữu nhất kiến như cố. Vậy xin đạo hữu hãy giữ lấy để phòng thân. Trịnh Minh Sơn cảm thấy vật này quá chân quý. Định từ chối, Diệp Thù mỉm cười. Chút đồ này thôi, xin đạo hữu đừng khách khí. Nghe vậy, Trịnh Minh Sơn mới nhận lấy, thấy đã nhận, Diệp Thù hài lòng nở một nụ cười mỏng. Bên trong bình này chính là mật niết kim phong, Nia Jin Phân, tặng Trịnh Minh Sơn một phần là để giúp y sống lâu thêm một chút. Sau này Diệp Thù và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan sẽ đến Phong Âm Phủ, có đệ tử của tông môn đỉnh cấp làm chủ nhà sẽ thuận lợi hơn nhiều. Mặt khác, người như Trịnh Minh Sơn tuy không quá thông minh nhưng lại khiến người khác an tâm khi kết giao. Tặng y mật niết kim phong cũng không phải là lãng phí. Sau sự việc này, hai người đàm luận thêm một lúc rồi chia tay. Diệp Thù nhìn theo bóng Trịnh Minh Sơn rời xa rồi mới chậm rãi hòa mình vào dòng người. Tìm một góc khuất để đổi lại dung mạo như khi đối diện Hỗ Khinh Y, Hù Trinh Y. Rồi trở về khách đờ. M. Bách Vị, thật giả đan sen, hư thực khó phân, với nhiều dung mạo khác nhau. Giờ đây Diệp Thù cũng đã quen dần với các thân phận của mình. Trận đấu tranh giành thứ hạng giữa các phủ càng lúc càng đến gần. Người đổ về phủ thành Thiên Thành phủ, Tiên Trang phu cũng càng lúc càng đông đúc. Hỗ Khinh Y đã vắng mặt mấy ngày, dường như rất bận rộn. Trong khi đó, Diệp Thù bận rộn trao đổi tài nguyên bên ngoài. Còn Vương Mẫn, Quang Min cũng tự đi trải nghiệm bầu không khí của Thiên Thành phủ. Không có thời gian liên lạc với những người ở lại. Cho đến hôm nay, Hỗ Khinh Y bất ngờ ghé thăm. Vừa hay Diệp Thù ở trong phòng, Vương Mẫn cũng chưa rời đi. Đang ngồi nghe Diệp Thù chỉ dạy, lúc đang dạy bảo, có người gõ cửa. Diệp Thù nhìn Vương Mẫn, Vương Mẫn vội đứng lên, ra mở cửa. Khinh Y vì tỷ, thì ra là Hỗ Khinh Y. Hôm nay nàng vận một bộ váy đỏ rực, tóc dài đen bóng búi thành mây, làm nổi bật làn da trắng như tuyết, càng thêm mỹ lệ so với thường ngày. Vương Mẫn có chút kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy. Nhưng khi thấy trong đôi mắt của Hỗ Khinh Y hiện lên gương mặt đã bị hủy dung của mình, đạo tâm của nàng trở nên kiên định hơn. Dung mạo bề ngoài không đáng để nàng bận tâm. Nàng cười nói, Khinh Y tỷ tỷ hôm nay ghé chơi, có phải đến tìm Diệp công tử? Hỗ Khinh Y mỉm cười, đúng vậy, ta có việc muốn nói với Diệp đại sư. Diệp Thù điềm đạm mở lời, mời vào ngồi. Hỗ Khinh Y liền nhẹ nhàng bước vào, ngồi đối diện với Diệp Thù. Vương Mẫn vội vàng rót trà cho Hỗ Khinh Y và Diệp Thù, rồi đứng hầu bên cạnh. Diệp Thù cũng bảo nàng ngồi xuống. Sau đó, Hỗ Khinh Y liền nói thẳng, Diệp đại sư, lần này ta đến là muốn hỏi, ngày mai chính là cuộc tranh đấu thứ hạng giữa các phủ. Đến lúc ấy các thiên tài nổi bật của từng phủ thành sẽ tỉ thí với nhau, cơ hội khó có được, không biết đại sư có muốn đến xem không? Diệp Thù nhìn Hỗ Khinh Y, Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, có thể lo được danh ngạch sao? Người đến xem náo nhiệt đông nghìn nghịt, nhưng không phải ai cũng có thể vào xem, vì thế trong trận đấu xếp hạng này phải giới hạn danh ngạch. Hỗ Khinh Y khẽ mỉm cười, chính vậy, nếu đại sư muốn đi, dù thế nào Vạn Chân Viên của ta cũng sẽ thu xếp danh ngạch cho ngài. Diệp Thù thoáng suy tư, giá cả thế nào? Hỗ Khinh Y cười đáp, một danh ngạch tối thiểu là 1.000 linh thạch hạ phẩm. Có giá mà không có hàng. Nhưng nếu đại sư muốn, chỉ cần báo một tiếng là có thể cùng đi với chúng ta. Diệp Thù bình thản đáp, hiện tại linh thạch của ta không đủ, nhưng ta có thể hứa tặng Vạn Chân Viên 10 viên trúc cơ đan. Chu Di Gian, sau khi việc này kết thúc, coi như một chút lòng thành của ta. Hỗ Khinh Y vốn chỉ muốn Diệp Thù gần gũi hơn với bọn họ. 1.000 linh thạch này xem như chút lòng kết giao, nhưng không ngờ lại nhận được món quà bất ngờ. Lập tức cảm kích nói, Diệp đại sư thật hào phóng, xin đại sư yên tâm, ngày mai ta sẽ đích thân đến đón ngài. Chỗ quan sát cũng nhất định là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Diệp Thù đáp, vậy xin nhờ phiền nàng. Hỗ Khinh Y hành sự quyết đoán, sau khi đạt được thỏa thuận với Diệp Thù, nàng để lại vài lời rồi vội vã rời đi. Diệp Thù quay sang Vương Mẫn, đến lúc đó, người cứ ở lại khách đờ, em mờ để luyện đan. Vương Mẫn nghiêm túc đáp, vâng, Diệp công tử. Một ngày sau, Hỗ Khinh Y đến theo lời hẹn, nàng mang theo nét mặt vui vẻ, nói, Diệp đại sư, xin mau mau theo ta đi. Cách chương.